Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 844, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Song song cùng Hồng Diệp liếc nhau một cái, cùng nhau nhìn chằm chằm đóng chặt cửa phòng. Hồng Diệp muốn đi vào, có thể lại cảm thấy không quá thỏa, đang do dự ở giữa. Bên trong bỗng nhiên truyền đến Nhiếp Chính Vương tiếng giống giận dữ. Ngọc Thanh Lạc, người chớ quá mức. Chỗ nào quá mức? Ngọc Thanh Lạc thanh âm uể oải. Nàng an vị trên ghế, nghiêng chân uống trà. Vương gia trên người bị thương, ta cũng là vì vương gia tốt, mới để cho ngươi đừng khắp nơi đi loạn. Nhưng là, bổn vương muốn, hắn đều nói muốn đi nhà xí, nàng thế mà cũng không cho phép. Nói sau tấm bình phong có cái bô có cái bô, dễ giải quyết vô cùng. Thượng quan Cẩm cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này không cần mặt mũi nữ nhân. Loại lời này nàng làm sao cũng dễ nói mở miệng. Coi như trên giang hồ lăn lộn lâu, là giang hồ bên trong người, cũng nên đỏ mặt đỏ mặt. Nói không nên lời mới là. Nàng làm sao lại? Hết lần này tới lần khác, nàng nói lời này còn không đi. Không đi làm cái gì? Nhìn hắn đi xí hay sao? Thượng quan Cẩm tự nhận tính tình ổn trọng, có thể đối mặt Ngọc Thanh Lạc người như vậy. Loại chuyện này, ngược lại là hắn dạng này một cái quyền cao chức trọng đại nam nhân đỏ mặt. Ngọc Thanh Lạc không nhìn tới hắn hung ác sắc mặt. Cái gì đi xí? Nàng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được hắn ra ngoài là muốn làm gì. Dù sao, nàng nhiệm vụ chính là ngăn cản hắn, để cho hắn làm không được bất cứ chuyện gì. Thượng quan Cẩm híp mắt, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến song song thanh âm. Chủ tử, Tiết Thành có việc cầu kiến. Thượng quan Cẩm nghĩ đến, hẳn là hắn phân phó đều truyền xuống, hắn cũng không thể lại trì hoãn mới là. Chỉ là, hắn nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, gặp nàng vẫn là một bộ bình chân như vậy, liền nhúc nhích một cái cũng không chịu bộ dáng, không khỏi khóe miệng co quắp một cái. Sau nửa ngày, mới đối ngoại vừa nói, tiến đến, Tiết Thành vào cửa, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, cũng không ngoài ý muốn biểu lộ, vừa rồi song song đã lặng lẽ đã nói, hắn trong lòng hiểu rõ, lúc này liền chắp tay nói, chủ tử, Kinh Lôi Quốc có việc gấp bẩm báo, hắn vừa nói, nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, Ngọc Thanh Lạc làm cái gì đều không biết, thậm chí khép hờ mắt, đầu một gật, thượng quan Cẩm đau cả đầu, dừng một chút, rốt cục vẫn là không nhịn được. Thanh âm thoảng qua nặng thêm vài phần. Ngọc Thanh Lạc, người trước ra ngoài đi. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là đem cái chén đặt ở trên mặt bàn. Gật đầu nói, tốt, nàng đáp đến dứt khoát như vậy. Ngược lại là khiến thượng quan Cẩm rất ngạc nhiên một lần. Hắn nghi hoặc nhìn xem Ngọc Thanh Lạc đứng dậy, mở cửa, ra ngoài, cùng Hồng Diệp nói mấy câu. Liền hồi phòng mình. Nữ nhân này làm sao như vậy cổ quái kỳ lạ, ngay từ đầu còn chết sống không để cho mình đi ra ngoài. Nhìn xem hắn liền như xí đều không được, hiện tại Tiết Thành vào nói một câu như vậy, nàng nhưng lại hiểu chuyện lập tức đi liền. Thượng quan Cẩm mi tâm chăm chú vặn lên, Ngọc Thanh Lạc người này, hắn thực sự là đoán không ra. Trước kia nghe nàng nói lên Mông Phách danh tự, còn tưởng rằng nàng đã biết một ít sự tình. Làm sao hiện tại, nàng bộ dạng này, nhưng lại cùng nghe đồn bên trong Hỉ Nộ Vô Thường tính cách quỷ dị quỷ y giống nhau. Chỉ là, dung không được thượng quan Cẩm suy nghĩ nhiều. Tiết Thành đã tiến lên bẩm báo nói. Chủ tử, ám vệ đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Vừa rồi bên kia người tới nói. Tình huống có chút nghiêm trọng. Vào chỗ lễ mừng ngày mai liền bắt đầu tổ chức. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ân. Thượng quan Cẩm ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tâm lý ý nghĩ nhưng lại 10 điểm nhiều. Tiết Thành lại hỏi, chủ tử, chúng ta bây giờ còn hay sao? Tất nhiên đáp ứng rồi, tự nhiên là muốn đi. Đi thôi, thượng quan Cẩm hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa liền song song một người bảo vệ, thượng quan Cẩm nhìn nàng, Ngọc cô nương trở về phòng. Là, chủ tử. không thấy người đi ra. Ngọc cô nương cùng Hồng Diệp trở ra, cửa liền một mực đóng, không động tĩnh gì. Thượng quan Cẩm gật gật đầu, nhìn thời gian xác thực không nhiều lắm, nhíu nhíu mày, hướng về phía Song Song phân phó nói, ngươi ở nơi này nhìn xem. Ngọc cô nương tới, liền nói Kinh Lôi quốc có chuyện quan trọng, ta ở bên trong xử lý sự tình, chờ xử lý tốt, tự nhiên sẽ đi xem nàng. Tóm lại, người nghĩ biện pháp ngăn trở nàng, đừng để nàng vào cửa. Song Song nghĩ, nhiệm vụ này thế nhưng là đủ nặng. Chủ tử đã sớm đem Ngọc cô nương dưỡng thành tùy thời tùy chỗ đều có thể vào chủ tử trong phòng quen. Thuộc, nàng một cái nho nhỏ nha hoàn, muốn ngăn trở thật đúng là không phải sự tình đơn giản. Có thể chủ tử lời nói ra khỏi miệng, cái khác, cũng chỉ có thể nàng tự nghĩ biện pháp. Là, chủ tử, thượng quan Cẩm lúc này mới vẫy vẫy tay, mang theo Tiết Thành cùng cái khác hai cái hộ vệ đi ra ngoài. Chỉ là cái kia động tác, nhẹ phảng phất như là tại làm tặc một dạng. Tiết Thành nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Hắn thế nào cảm giác bọn họ luôn luôn anh minh thần võ chủ tử, tựa hồ có chút sợ Ngọc cô nương a. Một đoàn người lần thứ hai ra cửa sau. Sau đó, lần thứ hai thấy được hai người kia, thượng quan Cầm ngón tay hung hăng bóp lấy. Nàng đến cùng lúc nào chờ ở chỗ này? Ngọc Thanh lạc cười lạnh. Nhiếp chính vương là ta đây đại phu nói như gió thoảng bên tai sao? Ta nói không thể ra cửa. Vương gia chuyển thân liền chạy. Còn chạy như thế không có hình tượng. Ngoặc kép chấm chấm. Bổn vương muốn đi xử lý Kinh Lôi quốc sự tình. Coi như trên người bị thương, cũng không trì hoãn được a. Thượng quan Cẩm một mặt nghiêm mặt trả lời. Lại nói, kỳ thật trên người hắn tổn thương cũng sớm đã tốt rồi. A, muốn đi xử lý Kinh Lôi quốc việc gấp, vẫn là đi xử lý Thông Đồng Mông phách sự tình. Tất nhiên quanh co lòng vòng không được. Ngọc Thanh Lạc cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, dứt khoát liền mở ra nói. Quả nhiên, thượng quan Cẩm mi tâm trong nháy mắt liền vặn lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì gọi là Thông Đồng Mông phách? Bổn vương làm sao sẽ làm loại chuyện này? Mông phách là lúc trước bắt cóc ngươi người, cũng là đem bổn vương trọng thương người. Loại này tiểu nhân vô sỉ, bổn vương hận không thể róc thịt hắn. Làm sao lại đi thông đồng hắn? Ngọc Thanh Lạc cười lên. Vương gia lời nói không cần nói quá tràn đầy. Ngọc Thanh Lạc, ngươi lần này trở về, có phải hay không Dạ Tu Độc cùng ngươi nói cái gì? Muốn ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, còn hoài nghi ta? Thượng quan Cẩm không thể gặp nàng cái kia cười. Cười hắn toàn thân không thoải mái, giống như là hắn làm cái gì thiên lý bất dung sự tình tựa như. Mặc dù hắn đúng là làm một chút sự tình, có thể vậy cũng không tới thiên lý bất dung cấp độ đi. Nhìn nàng cái này cười, cảm giác 10 điểm làm người ta sợ hãi. Ngọc Thanh lắc lắc đầu. Vương gia không cần nhắc lên hắn, hắn cái gì đều không cùng ta nói. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, là ta tự mình biết, Nhiếp chính vương có khác tâm tư, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Vương gia cùng Mông phách là một nhóm người. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói cái gì? Từ vương gia xuất hiện ở biệt trang, cứu ta lúc kia bắt đầu, ta liền đã biết rõ. Mông phách bắt ta nói muốn đem ta tặng người. Người kia, chính là ngươi. Kinh Lôi quốc Nhiếp chính vương. Thượng quan cầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn nàng chằm chằm, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.